Chương 3165, Thập Đại Thủy Tổ, oanh, tiếng vang thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa, liền ngay trong chớp mắt này, đáng sợ không gì sánh được lực lượng hắc ám quét sạch cửu thiên thập địa, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ tiên thống giới. Khi lực lượng hắc ám như là xí diễm đồng dạng quét ngang toàn bộ tiên thống giới thời điểm, tiên thống giới lung lay sắp đổ, toàn bộ tam tiên giới cũng vì đó rung rẩy lên. Đáng sợ lực lượng hắc ám quét ngang thế gian hết thảy, tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều nơm nớp lo sợ, vô số sinh linh đều giống như sâu kiến đồng dạng oanh nằm ở trên đất, rung rẩy không thôi. Tại thời khắc này, đáng sợ lực lượng hắc ám bao phủ toàn bộ tiên thống giới. Tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả tại vừa rồi thật vất vả mới dấy lên hy vọng, nhưng ở trong một chớp mắt này lại lập tức bị dập tắt. Không, nhìn thấy chi này hắc ám đại quân phá thiên tiệm mà vào, không biết có bao nhiêu tu sĩ tuyệt vọng hét lên một tiếng, thậm chí rất nhiều tu sĩ té quỵ dưới đất, rơi lệ cầu nguyện nói ra, xin mời tiên hiền hiển linh, mau cứu tiên thống giới, mau cứu hèn mọn hậu thế. Tại thời khắc này, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi tuyệt vọng. Tại vừa rồi lão thù yêu bọn hắn ngăn cơn sóng dữ, còn để mọi người hoặc nhiều hoặc ít thấy được hy vọng, nhưng, khi hai chi hắc ám đại quân cùng nhau tụ hợp thời điểm, tiên thống giới tất cả tu sĩ đều biết, tiên thống giới chỉ sợ muốn chơi xong. Lúc này hai chi hắc ám đại quân tụ hợp, vậy liền mang ý nghĩa hắc ám đại quân hết thảy có 11 vị sa đọa hắc ám thủy tổ, còn có một vị một tôn viễn đạo, mà tại tiên thống giới phương diện này, ngoại trừ lão thù yêu bên ngoài, cũng chỉ có Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh, Thanh Liên một tổ ba vị này thủy tổ, cùng Khương Trường Tồn cùng Tam Tài Kỳ Nhân hai vị này trường tồn. Đáng sợ hơn chính là, ở trong chiến hạm Kim Cương Đen còn có một vị sâu không lường được hắc ám cự đầu vẫn luôn không có lộ mặt. Oanh, oanh, oanh. Một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, phá thành mà vào hắc ám đại quân cũng không có dừng lại, cũng không có công kích thiên tiệm, mà là trực tiếp hướng Quang Minh Thánh Viện chạy nhanh tới. Cả chi cường đại vô địch hạm đội cực tốc đi thuyền. Trong thời gian ngắn ngủi, liền đã tới Quang Minh Thánh Viện, đem Quang Minh Thánh Viện hai cái đại chiến trường bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, Quang Minh Thánh Viện bầu trời bị hắc ám chiến hạm bao phủ lấy, quảng chi Quang Minh Thánh Viện mỗi một tấc đất đều tản ra ánh sáng sáng tỏ, nhưng khi hắc ám hạm đội bỏ ra như là thác nước hắc ám quang mang thời điểm, cái này lập tức cũng khiến cho Quang Minh Thánh Viện ảm đạm phai mờ. Đáng sợ hắc ám tại Quang Minh Thánh Viện trên bầu trời bao phủ. Hắc ám tựa như là to lớn vô cùng bóng ma bao phủ tại tiên thống giới toàn bộ sinh linh trong lòng. Xong đời, thật không có thể cứu tiên thống giới sao? Nhìn thấy hắc ám đại quân phô thiên cái nhật đem Quang Minh Thánh Viện vây chật như nêm cối, cái này lập tức để người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở bên trong cổ chiến trường, lão thụ yêu Quang Minh sáng chói, gột rửa hắc ám, sáng chói vô địch Quang Minh một kích, đánh bay trước mắt tất cả địch nhân. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, Tả Ngạn thủy tổ bọn hắn lập tức bị đánh lui, lúc này Tả Ngạn bắt đầu toàn thân bọn họ máu me đầm đìa, trên thân vết thương chồng chất. Tại thời khắc này, Tả Ngạn thủy tổ bọn hắn đều không có lần nữa vồ dết về phía lão thù yêu, bọn hắn đều lập tức lui lại, cùng lão thù yêu kéo dài khoảng cách. Oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp chiếc chiến hạm Kim Cương Đen kia chậm rãi lái vào cổ chiến trường. Kim Cương Đen chớp động lên đáng sợ hắc ám quang mang. Khi chiến hạm Kim Cương Đen này lái vào cổ chiến trường thời điểm, lão thụ yêu cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đứng lặng ở nơi đó, cũng không có đi truy sát Tả Ngạn thủy tổ bọn hắn. Trên thực tế, tại thời khắc này, hai cái chiến trường chiến đấu cũng đều ngừng lại. Vốn là cùng hắc ám đại quân hỗn chiến liên quân tại thời khắc này cũng lập tức thu nạp trận doanh, một lần nữa chỉnh biên đội ngũ, nghiễm trận mà đợi. Ở thời điểm này, tiên thống giới liên quân đối mặt với hắc ám đại quân trong ngoài hợp kích, mà lại vừa mới chạy tới hắc ám đại quân so trong chiến đấu hắc ám đại quân không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Tại hai chi hắc ám đại quân trong ngoài giáp công phía dưới, tiên thống giới liên quân lộ ra nhỏ bé rất nhiều, căn bản chính là không cách nào cùng hắc ám đại quân chống lại, nên làm cái gì? Khi bị hai chi hắc ám đại quân trong ngoài giáp công phía dưới, tiên thống giới liên quân co vào trận doanh, có lão tổ không khỏi lo lắng nói. Huyết chiến đến cùng. Lúc này thống suất liên quân ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền thần thái kiên nghị, thanh âm thương thanh hữu lực. Tại thời khắc này, tiên thống giới liên quân đều nắm thật chặt binh khí của mình, nghiễm trận mà đợi, tất cả tu sĩ đều cắn chặt răng, bất luận sinh tử, hôm nay bọn hắn chỉ có huyết chiến đến cùng, toàn bộ tiên thống giới hy vọng, liền rơi vào trên vai của bọn hắn. Tiên thống giới thật sự chính là tàn long ngọa hổ, bao nhiêu năm qua đi, còn có tôn giá như vậy tồn tại. Lúc này chiến hạm kim cương đen truyền ra bình thản thanh âm, tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người ánh mắt hướng lão thụ yêu cùng hắc ám trên chiến hạm, tất cả mọi người biết, hôm nay tiên thống giới vận mệnh, chỉ sợ là do hai người bọn họ có thể khống chế, không dám, tôn giá cũng là sâu không lường được. Quản chi là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lão thụ yêu y nguyên trấn định, chậm chậm nói ra, tôn giá sao không đi ra gặp mặt, nghe được ông một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp chiến hạm kim cương đen quang mang chớp động, một người đã đứng ở trên chiến hạm, là hắn, nhìn thấy đứng trên chiến hạm người, rất nhiều người đều không khỏi thầm giật mình, rất nhiều người đều gặp qua người này, hắn chính là ngay từ đầu thời điểm đến đây truyền lời hắc ám người mang tin tức, cho dù ai cũng không có nghĩ tới là... Ngay từ đầu đến đưa tin người mang tin tức lại là hắc ám đại quân chân chính lãnh tụ, một tôn đáng sợ hắc ám cự đầu, tôn giá xuất thân từ môn phái nào đâu. Lão thụ yêu hai mắt ngưng tụ, quang minh nở rộ, giống như 3000 quang minh thế giới tại trong hai mắt của hắn chìm nổi một dạng. Người mang tin tức này cố ý che đi gốc rễ của mình, lúc này quản chi lão thụ yêu quang minh có thể nhìn rõ mọi việc, nhưng y nguyên không cách nào thấy được ra cước căn của hắn, không hề nghi ngờ. Người mang tin tức này thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại lão thù yêu, xuất thân nha. Hắc ám người mang tin tức nhẹ nhàng cảm thán, trông về phía xa một chút, chậm chậm nói ra, ta đã quên đi, ta đã chém quá khứ, chưa từng nhớ kỹ một người một chuyện. Hắc ám người mang tin tức lời như vậy, lập tức để không ít người trong nội tâm rung lên một cái, một tôn cường đại như này tồn tại, lại là có thể chém tới quá khứ của mình, đây là cỡ nào nghịch thiên, thực lực đáng sợ dường nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tam tiên giới thủy tổ, người có thể cùng ta một địch, lác đác không có mấy, 10 cái 8 cái mà thôi. Lão thụ yêu ánh mắt nhìn chầm chầm hắc ám người mang tin tức, chầm chậm nói ra, ngươi là thuộc về vị nào đâu. Lão thụ yêu lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Lão thụ yêu từng độc chiến tả ngạn thủy tổ bọn hắn 4 vị thủy tổ, thực lực của hắn cường đại, tất cả mọi người rõ như ban ngày, tất cả mọi người biết. Có thể cùng lão thụ yêu địch nổi, vậy nhất định là thập đại thủy tổ một trong. Mà nghe lão thụ yêu lời này, trước mắt vị này hắc ám người mang tin tức là có tư cách đánh với lão thụ yêu một trận, thập đại thủy tổ. Tất cả mọi người nghĩ đến điểm này, vô số ánh mắt đều nhìn trước mắt hắc ám người mang tin tức. Tất cả mọi người muốn từ vị hắc ám người mang tin tức này trong nhất cử nhất động có thể thấy được ra một chút đầu mối. Nhưng là, vị này hắc ám người mang tin tức cố ý che đậy chính mình hết thảy. Căn bản là làm cho không người nào có thể thăm dò ra cái gì tới, thập đại thủy tổ đã có người rơi vào hắc ám. Mặc dù không biết vị này hắc ám người mang tin tức là thuộc về vị nào thủy tổ, nhưng, tin tức kinh thiên như này, đó đều đã để người trong thiên hạ vì đó run rẩy. Quản chi trước đó rất nhiều lão tổ trong lòng đều đã có chuẩn bị, nhưng, khi thật sự đối mặt sự thật này thời điểm, y nguyên trong nội tâm không khỏi run rẩy lên, thập đại thủy tổ. Đây đã là tam tiên giới vạn cổ đến nay đỉnh phong nhất tồn tại, hiện tại trong thập đại thủy tổ lại có người rơi vào hắc ám, đáng sợ như vậy sự thật, đối với bao nhiêu người mà nói đó là bao lớn đã kích, cái này cũng không trọng yếu. Hắc ám người mang tin tức cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tôn giá chi sự tích, ta một mực có chỗ nghe thấy, mặc dù năm đó tôn giá thua ở viễn hoang thánh nhân trong tay, nhưng, trong mắt của ta, tôn kính tuy bại nhưng vinh. Tôn kính đối quang minh lĩnh ngộ, xa xa không phải chúng ta có thể bằng. Hắc ám người mang tin tức lời này vừa ra, rất nhiều người đều không khỏi hướng lão thụ yêu nhìn lại, ngay từ đầu, còn có rất nhiều người cho rằng lão thụ yêu chính là viễn hoang thánh nhân, hoặc là hắn là quang minh thánh viện nào đó một vị cử thế vô địch lão tổ. Hiện tại mọi người mới biết được, lão thụ yêu không phải là quang minh thánh viện thủy tổ viễn hoang thánh nhân, càng không phải là quang minh thánh viện một vị nào đó vô địch lão tổ. Hắn lại là viễn hoang thánh nhân địch nhân, sự thực như vậy để rất nhiều người đều cảm thấy thật bất khả tư nghị, chuyện quá khứ, không nói cũng được. Lão thụ yêu nhẹ nhàng lắc đầu, hắc ám người mang tin tức nhìn xem lão thụ yêu chậm chậm nói ra, tôn giá làm sao không mô phỏng viễn hoang thánh nhân đâu. Đi thẳng một mạch, thiên địa rộng lớn, cuối cùng cũng có tôn giá chỗ dung thân, đáng tiếc, ta không phải hắn. Lão thụ yêu cười cười, nói ra, hắn chỉ là cái khách qua đường. Mà ta, sinh ở đây, lớn ở đây, lại chỗ nào sẽ đi thẳng một mạch. Nói đến đây, lão thụ yêu dừng một chút, nhìn xem hắc ám người mang tin tức, nói ra, vậy ngươi lại vì sao không đồng nhất đi chi, vì sao lại phải rơi vào hắc ám. Hắc ám người mang tin tức ánh mắt thâm thúy, ánh mắt của hắn giống như vượt qua tuyên cổ, chậm chậm nói ra, ta là vì tam tiên giới làm ra một cái hoàn toàn mới lựa chọn mà thôi, đỉnh phong phía trên, còn có đáng giá ta theo đuổi mục tiêu. Lúc này lão thụ yêu cùng hắc ám người mang tin tức chậm chậm mà nói, mặt khác thủy tổ đều không có lên tiếng, hai người bọn họ là ở trong sân tồn tại cường đại nhất, cuộc chiến tranh này thắng bại chỉ sợ là nắm giữ tại hai người bọn họ trong tay, đại thế đã mất, tam tiên giới tất diệt. Cuối cùng, hắc ám người mang tin tức chậm chậm nói ra, thanh âm hắn mặc dù không to rõ, nhưng là, lại như trọng chù y một dạng, nặng nề mà nện gõ tại trong trái tim tất cả mọi người. Hắc ám người mang tin tức mà nói, lập tức để tiên thống giới tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi tuyệt vọng đứng lên. Không, quan điểm của ta vừa vặn tương phản. Lão thụ yêu cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, là các ngươi tận thế hàng lâm, sẽ có người kết thúc hết thảy hắc ám, để cho các ngươi tan thành mây khói, tôn giá thật sự là lạc quan. Hắc ám người mang tin tức cười nói ra, có lẽ, trong mắt thế nhân, người ta đạo hạnh, đã là đăng phong tạo cực, nhưng mà, chúng ta chẳng qua là sâu kiến mà thôi, như ta này, vậy chỉ bất quá là chân chạy mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.